Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chương 031, bị từ chối. Thế giới vĩnh viễn như vậy, thế giới sao yên tĩnh? Nữ nhân không có chính diện trả lời. Người có ngọc vọng, lại như người yêu thích nữ nhân xinh đẹp. Tiền cùng quyền, vô số người vì thế có thể làm bất cứ chuyện gì. Ta không biết ta làm đến cùng có đúng hay không, nhưng ta đồng ý như thế đi làm. Ở trên bản chất mà nói, cùng ngươi mở nhà hàng lại có khác biệt gì đây? Thường Uy gãi gãi đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, người sống sót, thận trọng bảo vệ một cái nào đó nguyên tắc, sau đó làm tốt chính mình liền được rồi. Đúng đấy, nữ nhân kinh ngạc nhìn Thường Uy một chút, lưu chuyển sóng mắt. Nhưng là mỗi người muốn cẩn thủ nguyên tắc là không giống. Đây chính là cá nhân cùng quần thể. Trong lúc đó mâu thuẫn, ý của cá nhân không giống, mà quần thể cần lực hướng tâm. Vì lẽ đó thánh nhân nói trung dung. Thường Uy biểu lộ cảm xúc, bất thiên bất ỷ, ta hiểu được Hoa Hạ nói. Nữ nhân nhíu nhíu mày, lại như mấy ngày nay ngươi cùng mập ông chủ lời nói ta cũng nghe được. Trung dung, Đông Phương Thánh tư tưởng của người ta, đó là dạy người làm thuận dân, vứt bỏ tự do, luồn cúi với tập thể. Được rồi, thánh nhân lời nói không đề cập tới. Trước cùng Lưu Huyền Đức chuyện cười trêu chọc không nghĩ đến người ta đều hiểu. Vậy thì không có cách nào tiếp tục nữa. Thường Uy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói sang chuyện khác. Ta nghe nói làm thương mại quốc tế phổ biến khá có năng lượng. Đem nhiều quốc gia hàng hóa bán được nhiều quốc gia đi. Hai con xài được mới chơi đến chuyển. Ngươi so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Làm nghề này không dễ dàng đâu. Nữ nhân cười lên cực kỳ đẹp đẽ. Nàng nói, đương nhiên không dễ dàng. Ta nhất định phải trả giá rất nhiều đánh đổi. Ta là cô gái. Ngươi cảm thấy ta muốn bỏ ra cái giá gì mới có thể làm cái nghề này? Thường Uy ngoác mồm lè lưỡi. Ngươi xem, ngươi nghĩ đến một số buồn nôn sự. Nàng lóe lên từ ánh mắt một vệt khinh bỉ. Vì lẽ đó chúng ta cũng không có tiếng nói chung. Không phải sao? Thường Uy thở dài. Có thể ngươi nói đúng. Lưu Huyền Đức lên một bàn món ăn. Thường Uy bồi tiếp nữ nhân ăn xong. Nhìn nàng tính tiền. Sau đó nói, ta đưa ngươi đi, cũng coi như là đến nơi đến chốn. Nữ nhân cười cợt, cảm tạ, thời gian đã qua 9 giờ. Trên đường vắng ngắt, ngoại trừ vài điểm đèn đường ánh sáng, không còn một vật. Thường Uy yên lặng đi tới, cảm thụ thổi vào mặt gió mát, bỗng nhiên nghĩ đến nàng có thể sẽ cảm giác lạnh, liền cởi jacket, chuẩn bị cho nàng phủ thêm. Lại bị nàng ngăn trở. Không có cần thiết. Nàng nói, ngươi người này rất tốt, cao to cường tráng, tuy rằng cũng không anh tuấn, nhưng là loại kia nại xem loại hình. Ngươi có sự nghiệp, hơn nữa làm rất tốt, vì lẽ đó ngươi sau đó sẽ tốt hơn. Nàng đứng lại, bỗng nhiên giúp Thường Uy sửa sang lại quần áo trong cổ áo. Ta là bay lượn ở gió bão bên trong hải yến, mà ngươi là ấm áp lều hộ bên trong bò già. Ta rất cảm tạ mấy ngày nay ngươi đối với sự chú ý của ta. Đúng, có rất ít như ngươi vậy tiểu tử dám đối với ta khởi xướng theo đuổi. Này rất đáng gờm, để ta cảm giác mới mẻ. Nàng dừng một chút, ta cuối cùng có một vấn đề. Hả? Thường Uy còn chìm dần ở chính mình mối tình đầu thất bại khó chịu ở trong. Nghe vậy chính là ngẩn ra, nếu như có người muốn đánh ngươi, ngươi sẽ làm sao? Đánh trở lại, Thường Uy rất tự nhiên trả lời, đánh ta một quyền, ta trả lại hắn hai quyền, đâm ta một đao, ta trả lại hắn hai đao, lấy máu, ăn miếng trả miếng, không cân nhắc hậu quả sao? Cần sao? Chỉ cần cho hắn biết ngươi lợi hại, hắn tự nhiên không dám dễ dàng mạo phạm. Đây chính là Thường Uy lý luận, thế lực khổng lồ đây, trảm thủ, liên lụy chính trị đây, ăn thua gì đến ta, trảm thủ, tuổi còn trẻ, quá ngây thơ à, nữ nhân thở dài, có điều ngươi nói đúng, người ta đều đánh tới cửa rồi, ta đến hoàn thủ à, nàng đẩy ra Thường Uy không có làm chống đối, một đường lùi tới rìa đường, liền thấy nàng đặc biệt nhanh nhẹn mò lên màu trắng áo gió, xoay cổ tay một cái. Một cái khéo léo tinh xảo súng lục xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Đùng đùng đùng, liền mở ba súng, ba tiếng kêu thảm thiết từ chỗ tối truyền đến. Nàng nằm dạp người tàng hình, hướng về một bên trong hẻm nhỏ nhào vào. Thường Uy duỗi duỗi tay, lẻ loi đứng ở rìa đường. Cuối cùng chẳng hề làm gì cả, không hề nói gì, thở dài. Thường Uy nhìn một chút xa xa cô đèn, nhấc chân hướng về một bên đi đến. Hơn 10 mét ở ngoài một cái trong ngõ hẻm, mấy tên côn đồ chính run lẩy bẩy. Ngoan nhân a, người phụ nữ kia xem ra ôn nhu yếu yếu. Nàng trực tiếp nổ súng. Đi nhanh đi Nelson, ta cũng không muốn ăn bọn họ đạn. Thì ra là như vậy. Thường Uy bóng người ở ngõ nhỏ ở ngoài, thoảng qua. Trong lòng hơi có hiểu ra, bọn côn đồ khả năng là bị người thuê giám thị Metropolis. Chẳng trách sẽ ở nhà hàng ở ngoài lắc lư. So sánh với bị Thường Uy đánh một trận, tới tay đô la Mỹ vẫn là càng quan trọng một điểm. Thường Uy không đi tìm bọn côn đồ phiền phức, không có cần thiết, hắn sợ nhất chính là phiền phức. Huống hồ chuyện này xem ra cũng không đơn giản. Metropolis. Thường Uy lắc đầu cười cười, gió bão bên trong hải yến. Được rồi, là ta nhìn nhầm, trở lại nông trường, Thường Uy vẫn có chút không cách nào tiêu tan. Bị người ta cự tuyệt nói tóm lại không phải một cái làm người vui vẻ sự. Cũng may vẫn không có chính thức bắt đầu, vì lẽ đó Thường Uy phân rất thanh. Hắn chỉ là thưởng thức người phụ nữ kia, ngoài ra không có hắn quan hệ. Vì lẽ đó hắn sẽ không vì là người phụ nữ kia ra mặt. Hắn khoanh tay đứng nhìn. Mặt khác, gió bão bên trong hải yến. Gió bão, cái kia đại diện cho phiền phức. Hắn hiện tại đáng ghét nhất chính là cái này. Không để ý đói bụng đến phải gào gào gọi hai tiểu trì. Thường Uy trước tiên luyện chuyến quyền cước, lại nhìn một chút thư. Lúc này mới cầm hai cái cá sống, lung tung nhỏ vài giọt thực vật tinh hoa sinh mệnh, cho hai tiểu chỉ chắc bụng. Thường Uy ngồi xổm, xem chúng nó ăn như hùm như sói. Bỗng nhiên nghĩ, ta đến cho các ngươi làm cái tên nhi mới tốt. Hắn nhìn một chút nam tính con kia đại. Ngươi gọi Spot, Spot hồ đồ liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục ăn nhiều, nhìn tiểu nhân, ngươi gọi Assassin, Assassin nháy mắt một cái. Không rõ ý tưởng kêu lên một tiếng, ấn ấn chúng nó đỉnh ngốc nghếch, chờ chúng nó ăn uống no đủ, tiếp tục cài chốt cửa dây xích. Thường Uy lúc này mới trở lại phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.